Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, đại ca xuyên qua, Quân Duyệt cũng không nghĩ tới cảnh Như Họa lại thống khoái như vậy để đi gặp Hoa Lưu Ly đến cùng. Có âm mưu gì? Quân Duyệt dưới đáy lòng lưu lại một cái nghi vấn, lại cũng vô yêu được nhiều như vậy. Coi như hắn có âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng phải đi gặp Hoa Lưu Ly, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Hắn không tin Hoa Lưu Ly thật mang thai, nhưng nhìn lấy cảnh Như Họa thần sắc cũng không giống làm bộ. Quân Duyệt ngược lại cũng không sợ cảnh Như Họa ra tay với mình, liền sợ hắn thương hại Hoa Lưu Ly. Vậy liền quấy rầy đại vu sư. Quân Duyệt cho thuộc hạ đưa mắt liếc ra y qua một cái, để bọn hắn lưu tâm điểm. Cái này tân nhiệm đại vu sư hắn cũng xem không hiểu. Không khách khí, cảnh Như Họa nhàn nhạt gật đầu, nhìn xem Quân Duyệt có chút không kịp chờ đợi biến mất ở trong đại điện. Cảnh Như Họa nhấp một ngụm trà, nàng mới sẽ không ngăn cản nam nữ chủ cơ hội gặp mặt. Bảo bối, ngươi thế nào? Quân Duyệt nhìn thấy ngồi dưới đất dựa vào môn cột Hoa Lưu Ly, trong mắt tình ý nồng như tan không ra đường. Đây chính là hắn ngày nhớ đêm mong bảo bối a. Hắn một chút cũng có thể thấy được, nàng chính là bảo bối của nàng, trở nên càng đẹp, cũng càng thành thục. Nhìn xem Hoa Lưu Ly u buồn thần thương bộ dáng, Quân Duyệt tâm đau xót. Là ai để hắn vô yêu vô lự thiên chân vô tà bảo bối biến thành hiện tại cái dạng này? Hắn đồng dạng không có giết hắn không thể. Quân Duyệt đáy mắt sát ý cạn cũng đỡ không nổi, dọa Hoa Lưu Ly một cái phấn chấn. Ngươi là ai? Hoa Lưu Ly đề phòng nhìn xem Quân Duyệt. Nàng không biết nam nhân trước mắt này, đối đầu ánh mắt của hắn, lại cảm thấy rất là quen thuộc, rất giống đại ca ca. Bảo bối, ta là ca ca, ngươi không biết ca ca sao? Quân Duyệt ninja hệ thống, ôn nhu kêu, đại ca ca, là ngươi làm sao lại tới đây? Hoa Lưu Ly từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc vạn phần nhìn xem Quân Duyệt. Ca ca không phải tại hiện đại a, làm sao lại đi vào cổ đại? Chẳng lẽ hắn cũng xuyên qua rồi? Không chỉ ta, còn có ngươi nhị ca tam ca bọn hắn cũng tới. Chỉ là ta trước tìm được ngươi. Quân Duyệt nhìn thấy Hoa Lưu Ly nhận ra mình, không thể kìm được một thanh ôm trầm Hoa Lưu Ly ôm vào trong ngực. Đầu chống đỡ tại đỉnh đầu của nàng, hít một hơi thật sâu, là bảo bối hương vị. Nhị ca, tam ca cũng tới. Thật sao? Quá tốt rồi. Hoa Lưu Ly u ám tâm tình quét sạch. Hiện đại các ca ca có thể tới theo nàng, nàng cũng sẽ không như vậy cô độc. Thật sự là quá tuyệt. Đúng vậy a, thật, bảo bối. Cho đại ca nói một chút ngươi có được khỏe hay không? Quân Duyệt tại Hoa Lưu Ly trên trán rơi xuống một hôn. Yêu sủng nói, Hoa Lưu Ly nhìn xem đại ca cái này khuôn mặt xa lạ nhưng vẫn là cái kia vô cùng quen thuộc ca. Trong lòng ngọt ngọt, đại ca từ đầu đến cuối đều đối nàng tốt như vậy. Còn có nhị ca tam ca đều là đối với nàng người tốt nhất. Xem ra nàng vẫn là rất hạnh phúc. Quân Duyệt nhìn xem Hoa Lưu Ly tại lúc nói những lời này lấp lóe không yên ánh mắt. Bảo bối a, ngươi từ nhỏ cũng sẽ không nói láo. Cũng không đúng, hắn nói láo. Hắn vừa đến liền đối với mình nói láo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra để nàng ngay cả mình đều lừa gạt? Nghĩ đến bảo bối của mình có khả năng chịu khổ thụ thương, Quân Duyệt tâm đều đau đớn. Quân Duyệt không có đâm thủng Hoa Lưu Ly hoang ngôn, việc cấp bách là tìm được trước nhị đệ tam đệ, còn có bảo bối trong bụng có phải thật vậy hay không có hài tử. Nếu mà có được hài tử, kia hai tử phụ thân là ai? Bảo bối cùng nam nhân kia xảy ra chuyện gì? Bảo bối có phải là lòng có sở thuộc? Cái này liên tiếp tưởng tượng, để Quân Duyệt lời đến khóe miệng không dám nói ra khỏi miệng. Hắn sợ đây hết thảy đều là thật, kia hắn tâm sẽ bị tổn thương hoàn toàn thay đổi. Đại ca, nói cho ngươi một sự kiện, ta mang thai. Hoa Lưu Ly giắt váy áo, xoắn suýt nửa ngày mới nói ra khẩu, nàng sẽ không giấu giếm đại ca chuyện này. Ngoại trừ món kia ta qua, rất tốt, đại ca không cần lo lắng. Hoa Lưu Ly cười cười, không chút nào xách chuyện trước kia, nếu để cho đại ca biết, không phải đem Hoa Thánh Quốc của ấy đến long trời lở đất. Nàng không muốn nhìn thấy này tấm cục diện, cũng muốn để hắn vì chính mình khổ sở. Sự tình, chuyện khác, nàng cái gì đều có thể nói. Cái gì? Quân Duyệt không có khống chế chăm chú vòng quanh Hoa Lưu Ly tay. Hết chương.